Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59 đánh gãy răng hắn. Khổng Dĩnh Đạt là thật phẫn nộ, chính mình cũng không thèm để ý Lý Mục, tên khốn này vẫn hung hăng cùng người ta nói chuyện phiếm. Vẫn càng trò chuyện càng khởi kình đứng lên, cái này không quá phận mà. Còn có cái kia Cao Dương công chúa hung hăng trộm đảo ăn đồ ăn vặt. Thật coi tự mình nhìn không đến à? Đứa nhỏ này thật là một cái so một cái quá phận a. Lý Khác cùng Cao Dương công chúa bị Khổng Dĩnh Đạt như thế vừa hô, nhất thời dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, có chút sợ hãi nhìn lấy Khổng Dĩnh Đạt. Khổng phu tử học sinh biết sai. Hừ, lên. Khổng Dĩnh Đạt nhướng mày, chính mình đánh không được Lý Mục, còn đánh không được các ngươi hai cái lạc. Vừa nghe đến Khổng Dĩnh Đạt lời này, hai người nhất thời luống cuống. Mẹ nó, Khổng Dĩnh Đạt lão già này ra tay thế nhưng là hắc vô cùng. Cái này nhất giới xích đánh xuống đơn giản đau muốn chết. Trong lúc nhất thời, Lý Khác hai người cũng là lăng tại nguyên chỗ. Sợ hãi không dám lên qua. Mẹ nó qua hung được không? Ai? Lý Khác ngươi sợ cái gì a? Tọa hạ đừng lên qua liền tốt. Lý Mục ngồi ở một bên lại là xem thường. Cái này có gì phải sợ? Không phải liền là ngũ giới xích nha. Bất quá giảng thật, không nghĩ tới cổ đại thế mà còn có thể phạt. Thật sự là quá phận. Bất quá Lý Khác thân phận bày ở chỗ này. Hoàng tử ai? Khổng Dĩnh Đạt nói đánh là đánh mà. Ai, ngươi không hiểu. Lý Khác cười khổ thở dài một hơi. Hắn vừa mới tiến cung làm sao biết tình huống này. Khổng Dĩnh Đạt là thật có thể đánh. Lý Thế Dân trao quyền. Mà lại lão già chết tiệt này ra tay còn đen hơn vô cùng. Vẫn thất thần làm gì? Các ngươi hai cái lên cho ta đến. Khổng Dĩnh Đạt vốn là bị Lý Mục giận đến. Hiện tại gặp hai người này vẫn chống lại chính mình lời nói. Càng là phẫn nộ, lớn tiếng quát, ai, bị ngươi hại thảm lạc. Huệ đệ, Lý Khác thấp giọng nói ra, liền là chuẩn bị đi lên. Lần này không có biện pháp, chỉ có thể bị Khổng Dĩnh Đạt cho đánh một trận. Bây giờ người ta còn tại nổi nóng, đoán chừng cái này hạ thủ càng là hắc vô cùng. Ô ô ô, ta sợ hãi. Cao Dương công chúa nước mắt đều tại trong hốc mắt lượn vòng. Sợ hãi không được, tạc đau nhức a, ba ba ba. Mà lúc này, Lý Mục lại là trùng điệp vỗ vỗ hai lần cái bàn. Tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn về phía Lý Mục. Không biết hắn muốn làm gì, hỗn chướng ngươi lại muốn làm mà. Khổng Dĩnh Đạt càng là một mặt tức giận nhìn lấy Lý Mục. Lớn tiếng quát hỏi. Lão tử đều mặc kệ ngươi, ngươi vẫn dạng này gây sự tình, ở không đi gây sự đúng không? À, ta chỉ muốn nói một câu. Lý Mục đứng dậy, mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, lại là lớn tiếng nói. Chư vị ngồi ở đây làm gì đều biết điều như vậy. Phải nhớ kỹ chúng ta cha là Lý Thế Dân a. Sợ lão già chết tiệt này làm gì? Cao Dương Lý Khác, ngồi xuống. Sợ hắn làm gì? Làm can. Khổng Dĩnh Đạt càng là giận dữ. Lớn tiếng quát. Cái này là mình hỏng còn không được. Còn muốn mang theo tất cả hoàng tử công chúa toàn hỏng a? Mẹ nó. Thả cái gì tứ? Một cái lão già nát rượu phách lối cái quỷ a? Đang ngồi đều không cần thiết che giấu thân phận. Đều là hoàng tử công chúa. Sợ lão già chết tiệt này làm gì? Ta cùng một chỗ đánh cho hắn một trận. Tối đa cũng liền bị Lý Thế Dân đánh một trận sợ cái gì. Dù sao đều muốn bị hắn đánh. Lý Mục nhìn lấy mọi người cũng là lớn tiếng nói. Cái này một đợt có thể kéo theo đám người này đem hắn cho đánh một trận. Cái này lấy được Clefairy điểm càng khẳng định là sẽ thêm một nhóm. Trong nháy mắt này, đoàn người đều là có điểm tâm động. Mẹ nó trong ngày thường nhận cái này Khổng Dĩnh Đạt áp bách càng là không ít. Cơ hồ mỗi người đều chịu qua đánh. Bây giờ bị Lý Mục Kiều nói này, thật đúng là không có tật xấu gì a. Nhóm người mình đều là Lý Thế Dân nhi tử nữ nhi a. Coi như thật đánh hắn một hồi, vẫn có thể xảy ra chuyện gì nha. Pháp không trách chúng, chúng ta một lòng đoàn kết. Đánh lão già chết tiệt này, Lý Thế Dân cũng sẽ không đối với chúng ta thế nào. Đánh hắn, Lý Mục nhìn thấy mọi người có chút tâm động, nhất thời lại là hét lớn một tiếng, thoáng một cái triệt để nhượng mọi người là không đang do dự. Nói không sai a, pháp không trách chúng, chúng ta nhiều người như vậy, Lý Thế Dân làm sao trừng phạt? Ô ô ô, Hoàng huynh nhóm, đánh hắn, ta không muốn bị đánh. Cao Dương công chúa càng là liền khóc mang gào giống to. Đánh gãy răng hắn, kết quả là tất cả mọi người là xông tới. A, các ngươi muốn làm gì? A, đừng đánh nữa. A, đau quá, người nào đạp ta? Ta muốn nói cho bệ hạ. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Khổng Dĩnh đạt lớn tiếng kêu thảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.